Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thức cố dịch đồng hồi, Diệp Thanh Việt nói, sau đó mỉm cười nhìn về phía Kiều Quan. Kiều tiên sinh, đã lâu không thấy. Kiều Quan chậm rãi tiến lên, ánh mắt còn chăm chú vào Diệp Thanh Việt trên người. Là đã lâu không gặp, vị này chính là, Dịch Đồng không giới thiệu một chút sao? Kiều Quan đối Diệp Thanh Việt địch ý không thêm che giấu, Diệp Thanh Việt có chút không thể hiểu được, không biết lần đầu gặp mặt Kiều Quan đối nàng địch ý là từ đâu tới. Đây là réo rắt Diệp Thanh Việt, cố Dịch Đồng không có nhiều lời, chỉ ngắn gọn giới thiệu tên họ. Réo rắt, đây là Kiều tiên sinh, Kiều Quan. Diệp Thanh Việt chiều Kiều Quan vươn tay. Kiều tiên sinh, ngươi hảo. Kiều Quan rũ mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh Việt tay nhìn vài giây, mới chậm rãi nắm lấy, lời nói gian nếu có điều chỉ. Diệp tiểu thư cùng Dịch Đồng quan hệ thực hảo a. Không đợi Diệp Thanh Việt trả lời, Kiều Quan lại quay đầu nhìn về phía cố Dịch Đồng. Lộc Xanh đâu, Lộc Xanh như thế nào không cùng ngươi ở bên nhau? Nghe Kiều Quan nhắc tới Hạ Lộc Xanh, cố Dịch Đồng hơi có không được tự nhiên, phía trước chính mình không cùng Lộc Xanh ở bên nhau thời điểm, muốn đem Lộc Xanh phó thác cấp Kiều Quan, thậm chí còn gạt Lộc Xanh ở bên trong giật dây bắc cầu. Cuối cùng làm cho Lộc Xanh cự tuyệt cùng Kiều Quan liên hệ, còn kéo đen Kiều Quan liên hệ phương thức, nói đến cùng là chính mình làm Kiều Quan không vui mừng một hồi, chính mình cho phép nặc không có làm đến, còn làm Kiều Quan mất đi Lộc Xanh cái này bằng hữu. Lộc Xanh tiếp thu hay không Kiều Quan là một chuyện, bởi vì nàng ý nghĩ cá nhân dẫn tới Kiều Quan bị Lộc Xanh bài xích lại là một chuyện khác. Đối Kiều Quan, cố Dịch Đồng trong lòng hơi có hổ thẹn. Nhưng mà Kiều Quan không biết cố Dịch Đồng tâm tư, nhìn đến cố Dịch Đồng biểu tình đổi đổi, chỉ cho rằng cố Dịch Đồng là chuột dạ, nghĩ đến vừa mới nhìn đến một màn, cố Dịch Đồng ôm lấy Diệp Thanh Việt eo tận hiện thân mật, hắn trong lòng không cấm dâng lên tức giận. Cố Dịch Đồng làm như vậy như thế nào không làm thất vọng Lộc Xanh? Kiều Quan chợt thay đổi thái độ, lạnh nhạt nói, ta thật đúng là sai xem ngươi. Nói xong, quay đầu rời đi. Cố Dịch Đồng hào một trận không phản ứng lại đây, nàng cùng Diệp Thanh Việt hai người nhìn nhau, đều có chút chố mắt không minh bạch sao lại thế này. Này, Dịch Đồng tỷ, hắn như thế nào kỳ kỳ quái quái. Cố Dịch Đồng không hiểu ra sao lắc đầu. Không biết, không suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, cố Dịch Đồng cũng không nghĩ, nàng nhìn về phía Diệp Thanh Việt trên người quần áo, đem vừa mới không có nói xong tiếp tục nói ra. Réo rắt ngươi có để ý không, ta mua cùng ngươi giống nhau quần áo. Đề tài chuyển quá nhanh, Diệp Thanh Việt dừng một chút mới phản ứng lại đây. Đương nhiên có thể, thanh toán chứng lúc sau, hai người dẫn theo túi tiếp tục ở trang phục khu dạo, ra tới thời điểm, mỗi người trong tay đều để đầy bao lớn bao nhỏ. Cuối cùng hai người đơn giản ăn đốn cơm trưa, liền lại đi trà hành cấp Kỳ Thúc chọn lựa tốt nhất lá trà. Từ trà đi ra tới đã nửa buổi chiều, cố Dịch Đồng nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng không có ở lâu, cùng Diệp Thanh Việt từ biệt lúc sau về trong nhà. Tiến ra môn, liền nghe được Hạ Lộc Xanh thanh âm. Người đi đâu nhi, cố Dịch Đồng kinh ngạc nhìn về phía phòng khách hỏi. Người không phải hôm nay ở Phú Hải tiểu khu bên kia không trở lại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lộc Xanh trong lòng vốn dĩ liền đè nặng hỏa khí, nghe được cố Dịch Đồng nói càng khí. Không nghĩ làm ta trở về. Cố Dịch Đồng lại trì độn, lúc này cũng nghe ra tới Hạ Lộc Xanh không thích hợp, nàng đem trong tay đồ vật phóng tới một bên, sau đó đi vào Hạ Lộc Xanh bên cạnh ngồi xuống, hỏi. Làm sao vậy, tâm tình không tốt? Hạ Lộc Xanh hừ lạnh một tiếng. Ngươi làm gì đi, tề tỷ tỷ nói ngươi không đi công ty. Đi dạo phố, nói, cố Dịch Đồng duỗi tay xoa xoa Hạ Lộc Xanh đầu. Không ngờ tay vừa mới đụng tới Hạ Lộc Xanh, tiểu cô nương liền một bên đầu né tránh. Với ai, cố Dịch Đồng bỗng nhiên minh bạch điểm cái gì, thử hỏi. Có phải hay không Kiều Quan cùng ngươi nói cái gì? Hạ Lộc Xanh không phủ nhận, nhìn đến Hạ Lộc Xanh lúc này bộ dáng, lại liên tưởng một chút buổi sáng Kiều Quan thái độ, cố Dịch Đồng còn có cái gì không rõ, nàng giờ khóc giờ cười nhìn Hạ Lộc Xanh. Liền như vậy không tin ta, chấm, Hạ Lộc Xanh giật giật môi. Không phải. Không phải không tin, đương nhiên là tin tưởng, nàng biết cố Dịch Đồng nhất định sẽ không giống là Kiều Quan nói như vậy, nhưng tin tưởng về tin tưởng, minh bạch về minh bạch, ghen tuông lại là khống chế không được. Hiện tại nàng không phải hưng sư vấn tội, chỉ là tưởng cùng cố Dịch Đồng xử cái tiểu tính tình, tưởng bị hống một chút. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là, Hạ Lộc Xanh không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, may mà cố Dịch Đồng nhìn đến nàng cái dạng này lĩnh ngộ, cố Dịch Đồng ôm Hạ Lộc Xanh. Hôm nay cùng ta cùng nhau đi dạo phố chính là Diệp Thanh Việt, Cảnh Văn bạn gái, Cảnh Văn muốn mang nàng về nhà, nàng đắn đo không chuẩn Kỳ Thúc cùng mẹ nó yêu thích, cho nên Cảnh Văn làm ta bồi nàng đi thuyền lễ vật. Hạ Lộc Xanh hừ nhẹ, Cảnh Văn bạn gái vì cái gì không phải Cảnh Văn bồi? Nhìn Hạ Lộc Xanh kiều man bộ dáng, cố Dịch Đồng thấp thấp nở nụ cười. Cảnh Văn hôm nay muốn đi ký túc công ty báo danh, không có thời gian bồi réo rắt. Thấy Hạ Lộc Xanh rầm rì vẫn là có chút không vui bộ dáng, Cố Dịch Đồng nhéo một chút nàng chóp mũi, nửa hống nửa cười. Hảo, ngoan, đừng không cao hứng, ta hôm nay nhìn đến một kiện quần áo, rất đẹp, cho ngươi mua tới. Hạ Lộc Xanh vốn là chỉ là muốn cho Cố Dịch Đồng hống một hống nàng, hiện tại bị Cố Dịch Đồng ôn tồn mềm giọng hống ngoan ngoãn xuống dưới, nàng ăn vạ Cố Dịch Đồng trong lòng ngực nói. Dịch Đồng tỷ, ta không có không tin ngươi, ta chính là không thích từ người khác trong miệng biết ngươi đang làm cái gì. Cố Dịch Đồng cúi đầu hôn hôn Hạ Lộc Xanh gương mặt trêu ghẹo. Nghe được Kiều Quan nói ta cùng một người nữ sinh ở bên nhau dạo thương trường thời điểm, không có ghen. Hạ Lộc Xanh bị Cố Dịch Đồng cười đỏ mặt mạnh miệng. Không có, thật vậy chăng? Cố Dịch Đồng một bên hỏi, một bên đi cào Hạ Lộc Xanh ngứa, Hạ Lộc Xanh ngứa xúc thành một đoàn, mở miệng xin tha. Hai người hi hi ha ha làm ầm ĩ một trận, Hạ Lộc Xanh chịu không nổi nói lời nói thật. Ta nói, ta thừa nhận còn không được sao, ghen tị, đừng cào. Cố Dịch Đồng thu tay. Ngươi nha, Hạ Lộc Xanh thuận thế lại nằm ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực, do dự một chút, nàng hỏi. Dịch Đồng tỷ, ta có phải hay không quá không hiểu chuyện? Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rõ ràng biết ngươi khẳng định là có nguyên nhân mới có thể cùng người ở bên nhau dạo thương trường, nhưng là tình cảm thượng vẫn là sẽ biệt nữ tưởng cùng ngươi cáu kỉnh, muốn cho ngươi hống ta có phải hay không quá tính trẻ con? Hạ Lộc Xanh trong giọng nói có chút bất an. Cố Dịch Đồng trên mặt ý cười hóa thành nghiêm túc, nàng giơ tay xoa Hạ Lộc Xanh đầu, nói. Lộc Xanh, ngươi không có không hiểu chuyện, tựa như ngươi biết ta sẽ không chân đứng hai thuyền giống nhau, ta biết ngươi là tuyệt đối tin tưởng ta. Hạ Lộc Xanh lặng lặng nghe Cố Dịch Đồng nói, trên mặt bất an chậm rãi tan đi. Cố Dịch Đồng xoa Hạ Lộc Xanh đầu động tác không ngừng, tiếp theo bổ sung. Hơn nữa ta thích ngươi như vậy, ngươi ghen có tiểu tính tình là bởi vì thích ta minh bạch ngươi cảm xúc, ngươi là người ta thích ta không hống ngươi còn chờ hống ai. Hạ Lộc Xanh vành tai phím hồng, nàng gắt gao vòng lấy Cố Dịch Đồng eo, đem gương mặt chôn ở Cố Dịch Đồng bụng, trong lòng tình chiều phập phồng. Nàng tưởng nàng nhất định là làm mấy đời người tốt, bằng không chỉ dựa vào kiếp này, nàng Hạ Lộc Xanh có tài đức gì, có thể cùng Dịch Đồng tỉ dây dưa cả đời. Trong lòng đang muốn pháp muôn vàn, đột nhiên lại nghe Cố Dịch Đồng nói. Đúng rồi Lộc Xanh, cho ngươi mua cái này quần áo réo rắt cũng có một kiện, hai ngươi là giống nhau. Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên ngẩng đầu, hung ba ba. Nàng quần áo cũng là ngươi cho nàng mua sao? Cố Dịch Đồng, phó, một tiếng nở nụ cười. Không phải, kỳ thật lúc ấy Cố Dịch Đồng là muốn thay Diệp Thanh Việt đài thọ, nhưng là Diệp Thanh Việt như thế nào cũng không cho, muốn trái lại thế Cố Dịch Đồng trả tiền, vẫn luôn nói phiền toái Cố Dịch Đồng đã thật ngượng ngùng, như thế nào còn có thể làm Cố Dịch Đồng tiêu pha đâu. Cấp Hạ Lộc Xanh đồ vật Cố Dịch Đồng là không muốn hoa những người khác tiền, hai người giằng co không dưới, cuối cùng vẫn là hướng dẫn mua ra mặt khuyên bảo hai người từng người thanh toán từng người tiền. Hạ Lộc Xanh hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nằm ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực. Tiểu cô nương hung lên bộ dáng thập phần đáng yêu, Cố Dịch Đồng buồn cười, đem tiểu cô nương đầu tóc xoa càng như là ổ gà giống nhau. Tới gần buổi tối 10 giờ Cố Dịch Đồng từ tắm rửa gian ra tới, một bên xoa tóc một bên nói. Lộc Xanh, hiện tại thủy ôn mới vừa, lời nói đột nhiên im bặt Cố Dịch Đồng nhìn đến Hạ Lộc Xanh trong tay đồ vật sắc mặt biến đổi, bật thốt lên nói. Đừng nhúc nhích nó, nói, Cố Dịch Đồng ném trong tay khăn lông, bước nhanh tiến lên một tay đem Phật Châu từ Hạ Lộc Xanh trong tay cầm lại đây, nàng cẩn thận đem Phật Châu thả lại một bên hộp bên trong, sau đó thu được trong ngăn kéo. Khép lại ngăn kéo, Cố Dịch Đồng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Lộc Xanh ngạc nhiên đứng ở tại chỗ, này vẫn là Cố Dịch Đồng lần đầu tiên như vậy hung cùng nàng nói chuyện, nàng có chút vô thố tựa hồ là không nghĩ tới Cố Dịch Đồng phản ứng sẽ lớn như vậy. Cố Dịch Đồng đứng dậy nhìn đến Hạ Lộc Xanh còn ngốc lăng đứng, nàng biết vừa mới chính mình quá kích động, mím môi, đối Hạ Lộc Xanh nói. Thực xin lỗi Lộc Xanh, vừa mới ta quá kích động kia Phật Châu đối ta rất quan trọng, ta không phải cố ý muốn hung ngươi. Nguyên lai là xuyến Phật Châu. Thấy Cố Dịch Đồng như vậy bảo bối kia xuyến Phật Châu, Hạ Lộc Xanh cắn cắn môi dưới, giải thích. Ta là muốn tìm ta cái kia trang tin hộp, không phải cố ý lấy hạt châu ra tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Hạ Lộc Xanh nhịn không được lại hỏi. Dịch Đồng tỷ kia chuỗi hạt tử, như vậy quan trọng sao? Cố Dịch Đồng do dự một chút mới nói. Rất quan trọng, Lộc Xanh, ngươi tin mệnh sao? Mệnh, Cố Dịch Đồng gật gật đầu. Đúng vậy, mệnh Lộc Xanh, ngươi có thể đem này xuyến Phật Châu trở thành chúng ta hai cái chi gian mệnh cho nên phải cẩn thận che chở. Hạ Lộc Xanh nghe cái biết cái không, nhưng Cố Dịch Đồng ngữ khí thập phần nghiêm túc nàng nỗ lực nghe, gật gật đầu. Ngày kế Cố Dịch Đồng đưa Hạ Lộc Xanh đi sân bay, Dương Toàn cùng Lý Lôi đã đang chờ, nhìn đến Cố Dịch Đồng hai người mặt lộ vẻ chế nhạo chi sắc. Nhà Tiểu Lộc không phải phải đi về tính sổ sao? Lúc này mới cả đêm, nhanh như vậy đã bị hống được rồi. Cố Dịch Đồng giận mắng hai người một câu. Được rồi, đừng đậu nàng. Lý Lôi cười hì hì nhìn Cố Dịch Đồng. Dịch Đồng tỷ, Lộc Xanh hoạt động cùng thi đấu hiện tại đã an bài đến ăn Tết, này một năm không có mấy ngày nghỉ thời gian, ngươi cần phải quý trọng cùng Lộc Xanh ở bên nhau thời gian a. Hạ Lộc Xanh công tác đều là Lý Lôi an bài, hiện tại Lý Lôi nói như vậy kia công tác đó là thật sự bài tới rồi ăn Tết. Cố Dịch Đồng nhíu nhíu mi, thời gian như vậy cấp, Lý Lôi một lóng tay Hạ Lộc Xanh, không phải ta ý tứ, là Lộc Xanh yêu cầu. Một bên Hạ Lộc Xanh lôi kéo Cố Dịch Đồng ống tay áo, bám vào nàng bên tai nhỏ giọng nói. Không phải ngươi nói làm ta hảo hảo kiếm tiền, vẻ vang cưới ngươi sao? Cố Dịch Đồng không biết nên khóc hay cười, vốn dĩ rất thông minh một cái tiểu cô nương, đầu óc như thế nào đột nhiên không linh quang. Liền vui đùa lời nói đều nghe không hiểu, tác giả có lời muốn nói. Tò mít bô, ta hy vọng có một ngày, chúng ta đều có cái loại này xảo lại hung cũng không sợ đối phương rời đi tự tin. Cách chương.